Chương 258, Kiếm Tiên. Triệu Kiếm Tiên, không biết là người nào trên chân núi hô to một tiếng, sau đó tất cả mọi người đã nghe được, tiếp theo ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn đến một cái nhỏ nhất bóng lưng, tại Côn Bằng trước mặt cái kia doanh ngư đều lộ ra nhỏ nhất, đổi vọng luận thân cao bất quá 8 thước Triệu Thanh Thu. Chẳng qua là khi Triệu Thanh Thu xuất hiện một khắc này, toàn bộ Bắc Hải liền tràn ngập kiếm khí, vô luận là người nào, giờ phút này đều rút cuộc không cảm giác được những cái này thánh nhân khí cơ. Chỉ có thể cảm thụ được những cái kia lăng lệ ác liệt kiếm khí, tiếp theo sắc mặt tái nhợt, có ít người thần tình trên mặt rung động, vị này kiếm tiên, quả nhiên không hổ là thế gian sát lực thứ nhất. Bắc Hải trên không Vân Hải trong nháy mắt bị được những cái kia kiếm khí thiết cắt, vô số kiếm khí đem cái này phiến thiên địa dừng vỡ phá toái không chịu nổi, vô số kiếm khí, cái này phiến thiên địa, ngoại trừ kiếm khí liền còn là kiếm khí, ngàn vạn sợi kiếm khí điên cuồng tại Bắc Hải trên tàn sát bừa bãi, không biết vì cái gì cái kia mặt biển cũng bắt đầu trở nên sóng cả mãnh liệt, dường như ở giữa thiên địa đều là kiếm, mà Triệu Thanh Thu chính là này thiên địa tuyệt đối nhân vật chính. Cái kia doanh ngư hóa thành hình người là một cái khuôn mặt bình thường nam tử, chứng kiến Triệu Thanh Thu sau đó hắn mày nhíu lại vô cùng sâu, sau lưng đại bàng rõ ràng đã vượt qua cánh cửa này hạm, đã trở thành thế gian lại một con đại yêu, nhưng vì cái gì lại trêu chọc cái này một vị giết vôi. Côn Bằng hóa thành hình người, một thân trời trường bào màu lam bên người, hắn nhìn lấy Triệu Thanh Thu không vui không buồn, hôm nay tình cảnh hình, hắn và Thanh Thiên Quân cũng đã suy tính đã đến, bởi vậy nhập lại không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là hiện tại so với lúc trước suy đoán, còn nhiều hơn ra một vị đại yêu, hắn nhập lại không cảm giác mình nhất định sẽ chết ở chỗ này, dù là Triệu Thanh Thu nhân gian vô địch, đều là Thương Hải, người nào so với ai khác, cũng không thấy được chênh lệch thật sự có lớn như vậy, đám mây truyền đến Thường Thánh thanh âm, Triệu Thanh Thu, ngươi hết sức làm, những người khác, chúng ta sẽ thay ngươi ngăn lại, đây là thánh nhân nhận lời. Dù là Đỗ Thánh cùng Thường Thánh không muốn ra tay, có thể hôm nay đã có nhiều như vậy thế gian tu sĩ tại, bọn hắn nếu không ra tay, chỉ sợ về sau ở nhân gian uy vọng, muốn hạ thấp rất nhiều. Triệu Thanh Thu không có xuất hiện lúc trước, bởi vì có doanh ngư, có Thanh Thiên Quân, có Phong Tuyền, có lẽ thế nhân gặp lý giải bọn hắn không ra tay nổi khổ tâm, nhưng bây giờ Triệu Thanh Thu ra tay, bọn hắn nếu là ngồi yên không lý đến, tuy rằng vô cùng có khả năng sẽ để cho Triệu Thanh Thu vẫn lạc, có thể đối với hai người bọn họ mà nói, không phải chuyện tốt. Thánh nhân trước tiết mệnh, sau tiết danh, nghe được cái kia hai vị tam giáo thánh nhân mở miệng sau đó, doanh ngư mặt không biểu tình biến mất tại không trung, Thanh Thiên Quân gió êm dịu suối cũng ngừng tay, vị kia đại yêu đứng ở không trung, khôi phục hình người, Thanh Thiên Quân nhìn xem hắn, ánh mắt băng hàn, nhưng cuối cùng không có ra tay, Thương Hải sự tình, ở đâu chính là một hai câu liền nói được rõ ràng đấy, hiện tại chiến trường liền hoàn toàn giao cho Triệu Thanh Thu cùng Bắc Minh rồi, Triệu Thanh Thu nhìn xem cái vị này mới vào Thương Hải đại yêu, suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi mới vào Thương Hải, chiến lực không bằng ta, nếu là ngươi từ trảm một đao, hết quay về đăng lâu, ta hôm nay không xuất ra kiếm, Bắc Minh thần tình không thay đổi, nếu là như vậy, ta hôm nay hóa bằng lại là vì sao, Triệu Thanh Thu nhìn xem hắn, không nói gì, hắn không phải một cái lời nói nhiều người, giảng không thông sự tình không muốn nói nhiều, hắn càng muốn sử dụng kiếm để diễn tả mình ý tưởng, Bắc Minh bình tĩnh nói, đã sớm nghe thấy Triệu Thanh Thu sát lực thế gian vô song, hôm nay một trận chiến, chính là chết, cũng không thấy được bỉ khuất. Triệu Thanh Thu gật gật đầu, sau đó trong nháy mắt liền rút ra bên hông cổ đạo, cho thanh kiếm này lấy cái tên này, là vì Triệu Thanh Thu rất muốn đi tại 6.000 năm trước cái kia cổ đạo lên, kiến thức cái kia một cái kiếm tiên, có thể cùng người trong đồng đạo so kiếm, có lẽ là một kiện cực kỳ thoải mái sự tình, nhân gian có quá nhiều sự tình cầu mà không được. Triệu Thanh Thu đưa ra một kiếm, kiếm quang tái khởi, ở giữa thiên địa kiếm khí đều hướng về Bắc Minh dũng mãnh lao tới, cái kia giống như là trăm ngàn chui kiếm đều hướng Bắc Minh đâm tới. Bờ biển bên cạnh trên núi cao người tâm thần người ta kích động, vị này kiếm tiên, quả nhiên là nhân gian vô địch, bởi vì đủ loại nguyên nhân, Triệu Thanh Thu thỉnh thoảng xuất hiện ở yêu thổ chuyện này, trên núi các tu sĩ ít có không biết, giờ phút này coi như là cùng Triệu Thanh Thu đối địch qua Trầm Tà Sơn đệ tử, nhìn xem một kiếm này, cũng tâm thần kích động, kiếm tiên xuất kiếm, có bao nhiêu người ra mắt, nhưng hôm nay, ở đây tu sĩ, người người nhìn thấy, đứng ở bờ biển bên cạnh Lương Diệt bình tĩnh nói, thánh nhân sợ chết, kiếm tiên cũng không phải sợ. Lâm Hồng Trúc nhớ tới lúc trước theo học cung ly khai vị kia, cười nói, vì vậy trách không được có người nói, chỉ có luyện kiếm, mới có thể một chữ trong lòng tức giận đến. Tô Dạ đối mặt Lâm Hồng Trúc trào phúng, sắc mặt không thay đổi, chỉ là bình tĩnh nói ra, Triệu kiếm tiên tự nhiên là đáng giá kính trọng nhân vật. Kiếm tiên xuất kiếm, được nhất lợi ích chính là người nào, kỳ thật còn là kiếm sĩ, dù sao nhất mạch tương thừa, nếu là không có nửa phần ích lợi, ngược lại là một kiện chuyện rất kỳ quái tình. Ở đằng kia Bắc Hải trên một cái thuyền, đầu thuyền Lý Phù Giao vừa định trợn mắt nhìn rõ ràng Triệu Thanh Thu một kiếm này, liền ầm ầm bay rất ra ngoài, theo đầu thuyền đến đuôi thuyền, Lý Phù Giao phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, trần thẳng nhìn xem cái này ngốc đồ đệ, vuốt vuốt gương mặt, tức giận nói, Triêu Kiếm Tiên kiếm, trợn mắt không nhìn nổi. Lý Phù Giao bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhắm hai mắt lại, xếp bằng ở trên bông thuyền, ngửa đầu nhìn bầu trời. Cái này đầy trời kiếm khí, mặc dù là Trần Thặng loại này đã sắp đi đến xuân thu cảnh kiếm sĩ, giống nhau không thể trợn mắt nhìn, hắn tựa ở phong lữ trên thân, uống một hớp rượu, nhắm mắt đánh giá, hai vị kiếm sĩ, có lẽ đang nhìn xong Triêu Thanh thu kiếm sau đó, kiếm đạo đường gặp đi lên phía trước tốt nhất chút ít khoảng cách, đến cùng có xa lắm không, liền xem riêng phần mình cơ duyên, ở giữa thiên địa những cái kia kiếm khí, hội tụ một đường, hướng phía Bắc Minh mà đi, nếu là hắn còn lấy bản thể đến cùng Triêu Thanh thu giao thủ, một kiếm này có thể tránh qua độ khó liền muốn gia tăng không ít, có thể mặc dù là hình người, cũng không phải là nói nhất định có thể tránh qua. Bắc Minh đang nhìn đến cái kia đạo kiếm khí sau đó, suy tính chỉ chốc lát, phát hiện vô luận như thế nào đều không tránh thoát, liền rước người căng ra một đạo bình chướng, coi như một cái vòng tròn thuẫn, ngập trời kiếm khí, gặp gỡ cái này khiên tròn, truyền đến vỡ vụn thanh âm, kiếm khí tứ tán, thế nhưng khiên tròn vết rách liền lên, có thể cũng không tính là chấm dứt, Triêu Thanh thu kiếm thứ hai, đúng hẹn tới, kiếm khí phá vỡ bầu trời, hình như là đem bầu trời xé mở một cái lỗ hổng lớn, không người dám nói một kiếm này không mạnh. Bầu trời có nửa bên trở nên huyết hồng, mấy đóa mây thật giống như bị nhuộm hồng cả bình thường, có máu tươi rơi vào Bắc Hải, làm cho nước biển sôi trào, vẻn vẹn kiếm thứ hai, cái kia con đại yêu liền phụ bỏ tổn thương, bên bờ biển những tu sĩ kia từng cái một trận mắt há hốc mồm, như thường ngày nghe một nghìn nói một vạn kiếm tiên như thế nào sát lực thời gian vô song, cũng không bằng chính mắt bái kiến, kiếm tiên Triêu Thanh thu không hổ là nhân gian vô địch, vẻn vẹn hai kiếm, liền như thế một cái đại yêu bị thương, đám mây thường thánh trong ánh mắt sinh ra rất nhiều kiên kỵ chi ý. Đỗ Thánh ánh mắt hờ hững, có lẽ đã sớm biết hôm nay kết quả, trừ đi hai người này, Thanh Thiên Quân nhìn xem cái này bức tình cảnh, lòng có không đành lòng, cái kia dù sao cũng là hắn chạm nhau bằng hữu nhiều năm, hắn không có nghĩ qua hôm nay biến số, hắn chỉ là muốn rõ ràng một sự kiện, mặc dù là thánh nhân hôm nay dốc sức ra tay muốn chém giết Bắc Minh, Triêu Thanh thu chém giết thánh nhân cũng muốn lại quay đầu lại giết Bắc Minh, Sơn Hà cùng yêu thổ vốn chính là như thế, hắn lập tức nhớ tới bản thân khuê nữ ưa thích tên tiểu tử kia. Nếu là hắn đã thành thứ hai Triêu Thanh Thu, bản thân thật có thể yên tâm đi khuê nữ giao cho hắn, không có người quan tâm ý nghĩ của hắn, bởi vì vừa lúc đó, Triêu Thanh Thu đưa ra kiếm thứ ba,